Chương 333, thu hoạch đầu bếp nữ, nữ nà mi. Không phải quả quýt thật sự có ăn ngon như vậy, cũng không phải Lâm Giật đều có sao thích ăn quả quýt, mà là ngay cả nổ dị cổ thậm chí là nà mì mình cũng không có chú ý tới cái này một loại tài năng. Ai cũng biết vĩ đại tuyến đường an toàn khí hậu hay thay đổi, mà không có đầy đủ thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh cũng chủng không cái gì tốt hoa quả, càng chưa nói là ở trên một con thuyền, nhưng lại là ở vĩ đại tuyến đường an toàn loại này hay thay đổi khí hậu dưới. Phải biết rằng rất nhiều đội thuyền ở vĩ đại tuyến đường an toàn trên đường đến kế tiếp đảo nhỏ phía trước bởi vì tiếp tế tiếp viện không đủ mà đưa tới xuất hiện các loại ốm đau thậm chí là tử vong. Nếu như là trong thời gian ngắn trên biển đi như vậy đương nhiên không có cái gì, nhưng vấn đề là ở vĩ đại tuyến đường an toàn coi như là xuất sắc nạ mì cũng chỉ có thể dựa vào kim nam châm xác định một chút một cái đảo nhỏ phương hướng, có trời mới biết khoảng cách có xa lắm không, hơn nữa ai biết. Giữa đường gặp phải cái gì sự tình? Như bức đắc tượng minh vương rồi ổi người như vậy đương nhiên không sợ, tùy tiện đi qua là được, căn bản không sợ ăn uống vấn đề, nhưng là hoàn tỷ hệ sở thế giới có mấy người minh vương rồi ổi có thể lội quá như vậy ác liệt vĩ đại tuyến đường an toàn cho nên nếu như ở trên thuyền có thể có mới mẻ hoa quả, hơn nữa chủng loại không chỉ một loại lời nói đồng thời hay là đang các loại hoàn cảnh ác liệt cùng khí hậu tình huống bên dưới đều có thể sinh tồn đây tuyệt đối là một cái bảo bối. Ai biết có thể hay không trên biển cả lập tức đi mấy tháng cũng không chiếm được bổ cấp, lúc này có nhân tài như vậy ở tuyệt đối là thật to chuyện tốt. Không chỉ như thế, nô dị cổ còn nói mình có thể ở vào tình thế như vậy còn có thể trồng ra hảo hoa quả không nói đồng thời còn có thể để nhanh chóng thành thục. Như vậy thủ đoạn thật không đơn giản, có thể nói như cả dìn giật đội thuyền cũng khá lớn. Chỉ cần không phải liên tục trên biển cả đi cái 10 năm 8 năm cũng không chiếm được bổ cấp lời nói tuyệt đối không cần lo lắng ở trên biển bởi vì dinh dưỡng không cân đối, thời gian dài khuyết thiếu rau quả các loại dinh dưỡng đưa tới xuất hiện các loại ốm đau, hơn nữa cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt trên biển cả chết đói đẳng đẳng tình huống xuất hiện. Dù sao Lâm Giật bọn họ mặc dù không có minh vương dễ ổi như vậy bưu hạn thực lực, nhưng là chỉ cần không phải khí hậu cùng biển khơi tình trạng quá mức khắc liệt. Lẹn vào biển rộng ỉ vào lục thức hoàn toàn có thể giết tử hải vương loại đạt được thức ăn, đến lúc đó hơn nữa nổ dị cổ rau quả, thức ăn vương đỉ hệ nở hoàn toàn không cần phải nữa lo lắng, có thể nói nổ dị cổ sẽ cùng với một cái di động rau quả chế tạo bảo khố, có thể không trọng yếu sao lẽ nào ta đây cái năng lực rất lợi hại phải không? Nổ dị cổ không nghĩ tới lời của mình để vẫn không có chút rung động nào Lâm Giật, dù nạ bỗng nhiên trong lúc đó phản ứng lớn như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi năng lực e rằng trong chiến đấu không hề có tác dụng, nhưng là nếu như chỉ lấy đối với toàn bộ đoàn đội cấp cho trợ giúp cùng tầm quan trọng mà nói ngươi không bờ là mỹ xoa. Lâm Giật đem vĩ đại tuyến đường an toàn các loại tự nhiên tai nạn cùng khí hậu nói ra cũng sắp nổ dị cổ năng lực tầm quan trọng nói hết ra. Sau khi nghe xong mặc kệ là nà mỹ còn là nổ dị cổ đều có một loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác, đặc biệt là nổ dị cổ. Nàng thực sự không nghĩ tới chính mình trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu gì đó cư nhiên trọng yếu như vậy, phản ứng lại nạ mì trước tiên vì nổ gì cổ cảm giác hài lòng, nàng biết mình tỉ tỉ rất có cá tính. Nếu như muốn nàng ở Lâm Giật nơi đó bất tài không làm việc, coi như Lâm Giật bằng lòng, nàng cũng không chịu, hiện tại Lâm Giật nói ra nổ gì cổ năng lực tầm quan trọng thậm chí có thể nói là không thể thiếu một loại, trợ giúp cực lớn, hơn nữa chính mình tại một bên khuyên bảo. Nổ dị cổ tuyệt đối sẽ không cùng mình xa nhau, như vậy đến lúc đó chính mình hai tỷ muội cũng sẽ cùng đi ra ngoài trở thành, mình cũng không cần lo lắng nổ dị cổ ở lại chỗ này sẽ gặp phải bờ lệ mệ giờ như vậy sự tình. Ai, sớm biết nổ dị cổ lợi hại như vậy ta liền không cần cố kỵ nhiều như vậy ngay từ đầu giống như các ngươi nói thẳng là được. Biết mình tỷ tỷ lợi hại như vậy sau đó nà mỉ triệt để yên tâm lại. Mặc dù nói nàng xem đi ra coi như nổ gì cổ chỉ biết tài nấu ăn Lâm Giật cũng sẽ tiếp nhận nàng, khi nàng là đồng bạn mà đối đãi, nhưng là nàng hiểu rõ chính mình tỉ tỉ tính cách, là một cái kiên cường quật cường cực vì có cá tính người. Coi như cái này là Lâm Giật không mang theo một tia bố thí ý vị hảo ý, nhưng là muốn nổ gì cổ thuần túy ở trên thuyền bất tài nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, nổ gì cổ có cùng với chính mình kiên trì, có cùng với chính mình làm người điểm mấu chốt. Nạ mì là như thế, nàng cũng là như vậy, cái này một đôi tỷ muội mặc kệ là ở tướng mạo, vóc người, xử sự làm người còn có tính cách phương thức đều có rất nhiều địa phương là rất tương tự chính là. Mà Lâm Giật cùng Sú Nạ cũng chính bởi vì nhìn ra nổ dị cổ điểm này, cho nên ngay từ đầu liền định coi như nổ dị cổ không có bất kỳ bản lĩnh cũng sẽ đi kết nạp nàng, chỉ cần nổ dị cổ có lòng coi như không có một điểm bản lĩnh cũng có thể đi học. Lâm Dật cùng Sú Nạ trước đây đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới thời điểm không là một nghèo hai trắng sao, hai người bọn họ còn không phải dựa vào cố gắng của mình cùng trả giá mới có thành tựu của ngày hôm nay, cho nên bọn họ xem người, tuyển trạch đồng bạn hoàn toàn không phải xem hiện tại, mà là xem tương lai còn có xem một người bản chất. Nộ gì cổ rõ ràng đạt được Lâm Dật cùng Sú Nạ tuyển trạch đồng bạn xét duyệt tiêu chuẩn. Cho nên bất kể như thế nào Lâm Dật cùng Sú Nạ đều sẽ thành tín tiếp Nạ nổ kỳ cao. Điểm này hoàn toàn là hai người bọn họ tỉ mội mất công lo lắng. Dù sao Lâm Dật cùng Sú Nạ làm nhiều tay chuẩn bị muốn trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn đương nhiên không có khả năng chỉ bằng hắn cùng Sú Nạ liền làm đến, cường đại như dâu trắng, còn có còn lại tứ hoàng thậm chí là chết đi hoàn tỉ hệ sở dô dơ trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn đều tụ tập một cái tiểu đội có thể tin đồng bạn càng chưa nói là bây giờ Lâm Dật. Trừ phi Lâm Dật làm được hoàn toàn bao trùm ban đầu hoàn tỉ hệ sở dô dơ, làm được chân chính quân lâm thiên hạ tình trạng, nếu không hắn thủy chung cần đồng bạn, sở ả nộc kỳ chiều cao không có như vậy khả năng nhìn ra nàng bản chất cùng làm người sau đó Lâm Dật cùng Sú Nạ là muốn định, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nổ dị cổ thật lòng làm đồng bọn của bọn hắn nếu không Lâm Dật bọn họ cũng sẽ không mang đi nàng. Chỉ là không có nghĩ đến bởi vì nạ mỉ cùng nổ dị cổ bọn họ mất công lo lắng làm ra như thế một máy làm trò cư nhiên hết ý phát hiện nổ dị cổ có như vậy xuất chúng tài năng. Nếu như không có cái này hai tỷ muội làm cái này một máy làm trò coi như về sau Lâm Dật bọn họ phát hiện nổ dị cổ khả năng cũng sẽ muộn rất nhiều, đến lúc đó có thể sẽ nhưng là sẽ tạo thành không ít tổn thất đây. Vốn là các ngươi mất công lo lắng, hai chúng ta cũng là từ một nghèo hai trắng đi tới hiện tại tình trạng này, xem người đương nhiên không có khả năng chỉ nhìn hiện tại. Đồng bọn ngoại trừ bây giờ khả năng ở ngoài là tối trọng yếu là của nàng sự làm người còn có xem tương lai. Nhiều ngày ở chung chúng ta đối với các ngươi cũng là có hiểu biết, cho nên đối với các ngươi, chúng ta là rất cam tâm tình nguyện đi kết nạp. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.